Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi yêu anh ấy ư? Tôi yêu anh ấy, đương nhiên là tôi yêu anh ấy rồi. Lần đầu tiên gặp mặt ở buổi tiệc đó, nhìn anh trò chuyện thì cô ta đã bị Chu Các Phi hấp dẫn rồi. Đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời của cô ta, bởi vì cô ta gặp được anh. Trước khi quen biết Chu Các Phi, cô ta sống rất là thỏa mãn. Chỉ cần Hạ Á Thiều cô ta muốn gì thì cũng có, bất kể là thứ nào đi chăng nữa, không hề gặp một chút khó khăn nào, vẫn đạt được dễ như trở bàn tay. Cuộc sống suôn sẻ, chuyện tình cảm lại càng chưa bao giờ thất bại. Thế giới này, Hạ Á Thiều cô ta chính là trung tâm. Muốn cái gì thì đều có được cái thứ tốt nhất. Muốn hẹn với ai chỉ cần nháy mắt, đối phương lập tức chạy tới nộp bài báo cáo. Giáo sư chỉ có thể tán thưởng thêm. Tuy hài lòng, nhưng thành thực mà nói, lại giống như là thiếu đi cái gì đó vậy. Marie từng nói rằng, bạn là thần tiên ở trên trời, không hiểu sự thống khổ của nhân gian chúng mình đâu. Mary là người Hoa di dân đời thứ ba, không bao giờ yêu được quá 3 tháng, lần nào cũng bị bạn trai vứt bỏ mà khóc lóc rất mướt. Cô không hiểu, cho dù bị vứt bỏ thì đã sao? Đàn ông trên thế giới không thiếu, chẳng lẽ không phải là người đó thì không được hay sao? Mary nghe xong thì giơ tay đánh cô ta, cố gắng cắt lời giải thích. Đó là bởi vì bạn chưa gặp đúng người. Sẽ có một ngày bạn bắt đầu ngớ ngẩn vì một người, bắt đầu vì người đó mà cuộc sống không còn yên bình nữa, bắt đầu vì người đó mà đau lòng. Người đó sẽ là người đàn ông đích thực của bạn. Cô chỉ cảm thấy thật là buồn cười. Cuộc sống thật là tốt đẹp, cần gì phải vì một người mà ăn không ngon ngủ không yên chứ. Nhưng cô ta không ngờ được người như vậy lại xuất hiện, lại chính là Chu Khắc Phi. Cô ta không thể nào ngờ, chỉ tham gia một bữa tiệc lại làm thay đổi thái độ của mình với tình yêu. Với những đứa con trai ở trường học chỉ biết nghe lời mà làm vừa lòng của cô ta, nhưng Chu Các Phi lại không như thế. Anh tự hào giới thiệu về Đài Loan, về văn hóa nơi đây, ở đâu ăn ngon, ở đâu phong cảnh đẹp. Vốn ban đầu cô ta chỉ ngạc nhiên thú vị, nhưng càng về sau, ánh mắt của cô ta càng không thể rời khỏi anh. Cô ta biết rõ anh là cô nhi, nhưng trên người anh không hề thấy bóng tối. Thậm chí lúc anh nói chuyện, cô ta cảm thấy ấm áp như ánh mặt trời. Nhất là khi nói về cuộc sống ở trường đại học, gương mặt của anh luôn sáng bừng, thật là một người đặc biệt. Khuôn mặt tuy lạnh lùng, nhưng lúc nói chuyện lại rất ôn hòa và lịch sự, ánh mắt trong sáng, khi cười hiếp mắt lại thật sự đẹp mắt. Về sau bọn họ đi xem phim, anh trước sau vẫn duy trì khoảng cách với cô ta cho rằng anh xấu hổ. Cô ta sinh ra lớn lên ở Mỹ, bản chất đã là người phương Tây nhưng anh thì không. Anh là người phương Đông sống nội tâm, hơn nữa anh lại là cô nhi. Cô ta lại là cháu gái duy nhất của Hạ Hữu Quang, phân biệt thân phận quá lớn. Cho dù có động lòng, anh cũng không dám theo đuổi. Vì vậy cô ta đã nghĩ, nếu anh không dám thì cô ta sẽ chủ động hẹn anh. Thật không ngờ anh lại cự tuyệt, một lần rồi hai lần. Cô ta cũng ngờ ngợ đoán ra, có lẽ anh không thích cô ta. Nhưng cô ta thật sự muốn gặp anh, cho nên lại năn nỉ ông nội hẹn anh ra. Ông nội rất là thương cô ta, đừng nói rằng chỉ là gọi điện thoại. Cho dù cô ta nói rằng muốn hái sao ở trên trời, thì ông cũng sẽ nghĩ cách. Anh đến, mắng cho cô ta một trận rồi bỏ đi. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bị bất cứ ai mắng. Ngay cả nói nặng lời cũng chưa từng nghe được một câu. Công chúa không vì vậy mà lùi bước, ngược lại càng yêu mến anh hơn. Điều này cho thấy anh không ham gia thế nhà cô ta. Nhìn người vào tiền tài mà theo đuổi cô ta rất nhiều, vì dung mạo mà quen cô ta cũng không ít. Tuy cô ta hưởng thụ cảm giác này, nhưng nội tâm vẫn có một chút cô đơn. Cô ta muốn có một người thật sự yêu mình, một người thực. Không phải vì sắc đẹp của cô ta, không phải vì cô ta có nhiều tiền, đơn thuần đến với cô ta, bởi vì cô ta là Hạ Á Thiều. Cho dù tương lai cô ta già đi, nghèo đi, cũng sẽ ở bên cạnh cô ta. Chu Các Phi không quan tâm tới vẻ bề ngoài của cô ta, chính là một sự lựa chọn tốt nhất. Sau khi bị từ chối, công chúa nhất định ra sách lược khác. Anh và những người đàn ông trong bữa tiệc không giống nhau, vậy thì cô ta phải dùng một phương pháp khác. Vì vậy, cô ta xin lỗi anh trước. Anh ta cũng nhận lời xin lỗi của cô ta. Sau đó cô ta nói, mình đã bị làm hư, cho nên không suy nghĩ tới cảm nhận của anh, thật là xin lỗi. Đương nhiên khi cô ta xin lỗi rồi, thái độ của Chu Khắc Phi đối với cô ta đã khá hơn nhiều. Sau khi cô ta trở lại Mỹ, hai người vẫn thỉnh thoảng nói chuyện qua tin nhắn. Chỉ là thỉnh thoảng thôi, vì cô ta biết anh và những người khác không giống với nhau, cô ta sẽ từ từ. Tiếng trung của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net